Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 114 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Được, giết lên Thiên Đô đoạt bảo, tới trước thì được. Mọi người cùng kêu lên đón ý nói hùa, một đám trong mắt tham lam, đều là tỏ thái độ đồng ý với đề nghị của Huyền Vô Cực. Vây công Thiên Đô, giết người lấy bảo. Trương Hạo lại là trong lòng vô ngữ, việc này cũng quá vớ vẩn. Lưu Ôn này trong hồ lô muốn làm cái gì, vậy mà tán đồng đề nghị sang bậy như thế. Một tổ ong đi tấn công Thiên Đô, không hề có sách lược gì đáng nói. Đây là tìm chết. Bất quá việc này cũng xác thật là tác phong của người trong ma môn. Ai cũng đều không muốn xuất lực nhiều, sợ ăn mệt. Nhưng ngày thường năm bè bảy mảng cũng liền thôi, sự tình lần này trọng đại, vậy mà cũng tán loạn như vậy. Thực hiển nhiên là Khô Cốt đạo nhân đề nghị càng hợp lý. Lưu Ôn lại cố tình ủng hộ Huyền Vô Cực, mọi người cũng đều là đầu óc choáng váng, còn vọng tưởng vây công Thiên Đô đoạt bảo. Nhưng Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Lưu Ôn này không đơn giản, nhìn như hành động bình thường, lại quá mức khác thường. Cẩn thận tự hỏi một phen, ma môn sàng bệnh như thế, chắc chắn tử thương thảm trọng. Mà Thiên Đô bị vây công, cố nhiên có thể ngăn cản, lại thế tất sẽ gặp bị thương nặng. Đây là một cái thế cục lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương như vậy, đối với ai có lợi đây? Giống như ai cũng chưa có chỗ tốt đi. Mọi người ma môn tổn thất, vị trí ma tôn Lưu Ôn này cũng tương đương bài trí, việc này có ý tứ gì? Trương Hạo thật sự đoán không ra Lưu Ôn suy nghĩ cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định Lưu Ôn chắc chắn có âm mưu. Chư vị đạo hữu, tạm thời đừng nóng nảy, vây công Thiên Đô không phải là chuyện đơn giản. Thiên Đô ở trong truyền thuyết có tiểu hữu Thanh Hư Thiên, ai có thể mở ra lối vào? Trương Hạo nói. Lục Tử Húc đi vào Thiên Đô đã nói cho hắn tình huống. Tiên phủ Thiên Đô ở trong Vương Ốc Sơn. Đạo giáo cổ đại có 10 đại động thiên, đời sau lại có 36 tiểu động thiên cùng với 72 phúc địa. Tương truyền nơi này là thiên nhân Côn Luân ban cho, mà Vương Ốc Sơn đúng là đứng đầu 10 đại động thiên. Lấy hắn phỏng đoán, hẳn là dùng đại thần thông tu di tàng giới tử, sáng lập mà thành không gian. Lưu Ôn tinh thông thuật này, chắc chắn có phương pháp phá giải. Nhưng hắn cố ý vừa nói, lại là muốn thử Lưu Ôn. Bất quá mọi người nghe xong lời này, ngược lại cũng bình tĩnh vài phần. Tuy rằng không đi qua Thiên Đô, nhưng đối với Thiên Đô cũng không xa lạ. Đây chính là đứng đầu 10 đại động thiên. Tương truyền Vương Bao, một trong tổ tiên của đạo giáo từng tại đây tu hành. Vương Bao đạo hào là Thanh Hư Chân Nhân, phụng thiên mệnh thống lĩnh Tiểu Hữu Thiên, cho nên nơi đây viết là Tiểu Hữu Thanh Hư Thiên. Có lẽ người bình thường không biết Vương Bao là người phương nào, nhưng nhất định biết phái Mao Sơn. Phái Mao Sơn đời trước là phái Sơn Thanh, ngọn nguồn cái tên phái Mao Sơn này là truyền nhân đời thứ 9 của phái Thượng Thanh Đào Hoàng Cảnh ở Mao Sơn truyền đạo, dần dần mới có phái Mao Sơn như vừa nói. Mà tổ sư đời thứ nhất của phái Thượng Thanh tên là Ngụy Hoa Tồn. Ngụy Hoa Tồn là một trong mấy vị nữ tiên nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay của đạo giáo, đạo hào là Tử Hư Nguyên Quân. Sư phụ Tử Hư Nguyên Quân chính là Thanh Hư Chân Nhân Vương Bao. Đương nhiên, 12 đồng thiên tại cổ đại, truyền thuyết là thiên thần thượng cổ sáng lập. Về phần là thật hay giả, liền không ai có thể nói được rõ ràng. Nhưng tổ tiên hội được thiên nhân Côn Luân chỉ điểm, sáng thật là tiến vào đồng thiên Vương Ốc Sơn. Ma Tôn, có phương pháp phá giải tiên phủ Thiên Đô hay không? Một người nói chuyện, nghe thấy được trọng điểm. Mọi người ma môn đều là tu tập thân thể, lấy thực lực vi tôn. Chỉ có Lưu Ôn thông hiểu huyền diệu của kỳ môn đồn giáp và trận pháp, cùng với sự tích đồng thiên tiên cổ. Phương pháp phá giải không khó. Lưu Ôn ngữ khí nhàn nhạt, rất có hứng thú cười nói. Bản tôn ở mấy chục năm trước, từng lấy hóa thân bên ngoài bái nhập huyền môn chính tông, có thể tiến vào tiểu hữu Thanh Hư Thiên tham gia tụ tiên hội, để lại bố trí. Chỉ cần người Thiên Đô mở ra thông đạo, bản tôn là có thể nhân cơ hội khống chế, đánh vào tiên phủ Thiên Đô. Cái gì? Làm bố trí? Trương Hạo sửng sốt, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lưu Ôn quả nhiên là đang mưu túc trí, nơi trốn chiếm được tiên cơ, ngay cả việc này cũng bố trí xong, một hồi chém giết đại chiến không thể tránh được. Ha ha ha, tốt, giết đến Thiên Đô lấy bảo vật. Huyền Vô Cực cười to một tiếng, trong mắt lộ ra một tia chiến ý cùng tham lam, còn có vài phần mịt mờ xảo trá. Hắn cũng không phải ngu ngốc, sao lại tùy ý để Lưu Ôn bài bố? Sở dĩ đề nghị việc này đương nhiên là có ý đồ của hắn. Ha ha ha, vây công Thiên Đô, giết người đoạt bảo. Mọi người cũng là một trận cười to đón ý nói hùa, ồn ào nhiệt nghị. Chuyện khai chiến này liền nói thỏa, một đám hưng phấn tham lam, nóng lòng muốn thử, đã sớm muốn đi Thiên Đô. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo không khỏi nhíu mày. Hắn xem như nhìn ra Huyền Vô Cực bề ngoài vô pháp vô thiên, cuồng vọng đến không ai bì nổi, lại cũng không đến mức xúi dục mọi người như thế. Chẳng lẽ là cùng với Lưu Ôn tung hứng? Nhưng Huyền Vô Cực cùng với Lưu Ôn không hợp, gặp mặt khiêu khích liền đánh thành trọng thương, không giống như là tung hứng với nhau. Chẳng lẽ có âm mưu gì khác, hoặc là muốn đục nước béo cò? Trương Hạo lại liếc mắt một cái nhìn Lưu Ôn. Hắn đều nhìn ra Huyền Vô Cực là cố ý xúi dục, Lưu Ôn chắc chắn cũng nhìn ra được, nhưng vẻ mặt đạm nhiên, từ đầu đến cuối đều không có động dung, giống như thần ma cao cao tại thượng, thật sự sâu không lường được, làm cho người đoán không ra trong lòng nghĩ cái gì. Nhưng thật ra Khổ Cốt Đạo Nhân ở một bên mặt âm trầm, đề nghị của hắn lại bị Huyền Vô Cực bác bỏ, ngay cả Ma Tôn cũng ủng hộ Huyền Vô Cực, hắn chỉ đành phải ở trong lòng nhìn xuống việc này. Bất quá như vậy cũng tốt, mọi người thế cục loạn chiến, hắn cũng có thể đục nước béo cò. Không thể không nói, bên trong ma môn này lòng người khó dò, đều là có các tính toán, triệt triệt đẻ đẻ năm bè bảy mảng. Chư vị đạo hữu, trước tiên đừng cao hứng quá sớm. Ý bảo mọi người an tĩnh, tiếp theo hô lên. Theo ta được biết, lãnh tụ Thiên Đô tên là Nguyên Dương Đạo Chủ, chính là cảnh giới Đại La Kim Tiên, đến lúc đó ai ngăn cản? Ta đem lời khó nghe nói tại đây, nếu thế cục bị thua, đừng trách ta trốn chạy trước. Trương Hạo lời này nói trắng ra, đánh không thắng liền sẽ chạy, đừng hy vọng liều mạng. Đương nhiên hắn căn bản không tính toán đứng ở bên phía ma môn, sở dĩ nói như vậy kỳ thật là cố ý nhiễu loạn quân tâm trong ma môn. Ngàn vạn lần đừng xem thường uy lực của những lời này, hoàn toàn làm ma môn coi như một đám ô hợp. Quả nhiên mọi người vừa nghe lời này lập tức lại là một trận ồn ào nghị luận. Ai cũng đều không ngốc, đánh không thắng đương nhiên muốn chạy. Về phần uy lực của Nguyên Dương Đạo Chủ, đương nhiên là Ma Tôn đi đối phó, bọn họ nào chống đỡ được Đại La Kim Tiên? Nguyên Dương Đạo Chủ đã có 3-40 năm không hiện thân, lấy bản tôn suy tính hẳn là chết già đi về cõi tiên. Hiện giờ chủ trì Thiên Đô là đệ tử của Nguyên Dương Đạo Chủ, đạo hào là Thiếu Hoa Chân Nhân, đều có bản tôn ra tay, không đáng để lo. Lưu Ôn nhàn nhạt nói, 3-40 năm trước, Nguyên Dương Đạo Nhân xác thật là nên chết già, nhưng nhập ma đạo, tu hành bí thuật ngũ tạng dưỡng quỷ, vẫn luôn che giấu đến nay, lúc này liền ngồi tại bên trong đại điện. Không sai, Nguyên Dương Đạo Nhân cũng chính là địa linh tử luôn luôn điều thấp trong ma môn, đúng là Nguyên Dương Đạo Chủ lãnh tụ Thiên Đô, ai cũng sẽ không nghĩ đến, đường đường là lãnh tụ Thiên Đô, cảnh giới Đại La Kim Tiên, vậy mà trộn lẫn ở bên trong ma môn, còn cùng với Lưu Ôn lén kết giao, mưu đồ đại kế, bố cục thiên hạ, muôn nghìn chúng sinh cùng với lưỡng đạo tiền ma đều là quân cờ. Ha ha ha, lời này của Ma Tôn sai rồi. Trương Hạo cười cười, hắn nghe Lục Tử Húc nói, Nguyên Dương Đạo Chủ đã hơn 200 tuổi, lại vài thập niên chưa hiện thân, xác thật cũng nên thăng thiên đi về cõi tiên, mặc dù là không chết, như vậy chắc chắn ẩn cư ở nơi nào chờ đại nạn buông xuống. Nhưng hắn cố ý muốn dựng đứng một cường địch, làm cho mọi người ma môn lòng có sợ hãi, quân tâm tan rã, liền nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Nguyên Dương Đạo Chủ chỉ là lánh đời tu hành, không muốn người ngoài quấy rầy thanh tu, mấy năm nay vẫn luôn không có tin người chết truyền ra, như vậy liền có khả năng còn sống. Huống chi cảnh giới Đại La Kim Tiên kia, khởi người chết mà nhục bạch cốt, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, ai biết hắn có thể sống bao lâu. Lần này tấn công Thiên Đô, chuyện này nghiêm trọng như thế, khó tránh khỏi hắn sẽ hiện thân ra tay. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ tốt đối sách, nếu không sinh tử khó liệu. Đúng vậy, Ngọc Thiên Tử nói rất đúng, phải thương nghị đối sách để ngừa vạn nhất. Mọi người một trận đồng ý. Đối đầu Đại La Kim Tiên, trong thiên hạ không ai không sợ hãi, bọn họ không muốn tìm chết. Có bản tôn tọa trấn, Đại La Kim Tiên có gì sợ? Lưu Ôn ngữ khí đạm nhiên, lộ ra một cố uy nghiêm bá đạo, cũng đủ làm cho mọi người an tâm. Nhưng Trương Hạo lại là cười thầm, nói rõ cùng với Lưu Ôn tranh cãi, hắn không ngại đem bố cục của ma môn này quấy đục, liền nói: Ma tôn các hạ xác thật là lợi hại, nhưng ma tôn lấy một cái hóa thân bên ngoài xuất chiến, đã chết cũng không có gì. Chúng ta không có hóa thân bên ngoài, đã chết liền chết uổng. Lời này vừa ra, mọi người đều là ngây ngẩn, nhìn không được hai mặt nhìn nhau, không khí an tĩnh không thể hiểu nổi. Ngọc Thiên Tử nói trúng tim đen, lấy ra vấn đề mấu chốt. Bọn họ đi vây công Thiên Đô, ma tôn lại chỉ là một cái hóa thân bên ngoài, chân thân cũng có mấy chục năm không hiện thân, so với Nguyên Dương đạo chủ thời gian biến mất còn lâu hơn, sắp tiếp cận 100 năm đi, quỷ mới biết là tình huống như thế nào. Đến lúc đó khai chiến đánh tới, và nhất Nguyên Dương đạo chủ hiện thân, Lưu Ôn thật ra có thể kê cao gối mà ngủ, hóa thân đã chết cũng không có chuyện gì, nhưng bọn hắn chẳng phải là sẽ xui xẻo. Nhưng mà đối mặt uy nghiêm của Lưu Ôn, cũng chỉ có Ngọc Thiên Tử nói thẳng như vậy, bọn họ nào dám phê bình Lưu Ôn. Nghe vậy, Huyền Vô Cực ánh mắt tập trung, rất có hứng thú đánh giá Trương Hạo, thầm nghĩ: Người này là Ngọc Thiên Tử sao? Lần trước bế quan chậm trễ, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên là một nhân vật, dám can đảm cùng với Lưu Ôn đối đầu. Nghe ngữ khí này, hiển nhiên cũng liệu định chân thân Lưu Ôn có ước thúc, chỉ bằng vào một cái hóa thân bên ngoài không đáng sợ hãi, liền xem Lưu Ôn nên ứng đối như thế nào. Khổ Cốt đạo nhân cùng với mấy nguyên lão ma môn bên cạnh, bọn họ là rõ ràng nhất Lưu Ôn lợi hại, nhưng Ngọc Thiên Tử lời nói đích xác có đạo lý. Lần này sự tình trọng đại, chân thân Lưu Ôn cũng biến mất quá lâu, lại như thế nào cũng phải bày ra một phen, nếu không khiến cho bọn họ giết đến Thiên Đô, thật sự là trong lòng không có nắm chắc. Nói trắng ra là Lưu Ôn che giấu quá sâu, thế cho nên mọi người có điểm nghi ngờ quyền uy của Lưu Ôn. Nguyên Dương đạo chủ ngồi ở trong một góc, vẫn luôn điều thấp không nói, giờ phút này cũng thấy hứng thú. Ngọc Thiên Tử không hổ là người cùng với Côn Luân có quan hệ, tu vi còn không có tích cốc viên mãn, lại dám cùng Lưu Ôn đối nghịch, tam ngôn mấy ngữ bức cho Lưu Ôn hiện ra thực lực, nếu không trấn áp được lòng người, bố cục này sẽ bị khuấy động cho thất bại. Lưu Ôn lại là cười một tiếng, không dao động chút nào, phong khinh vân đạm nói: Muốn kiến thức chân thân bản tôn, còn phải xem ai có tư cách này. Dứt lời, chỉ thấy trên đỉnh đầu Lưu Ôn, âm dương phân giới, hư không vặn vẹo, giống như sóng gợn trong nước tản ra, một con mắt dựng thần lớn hiện lên, cao chừng một trượng, cũng chính là 3 mét. Toàn thân là một khối linh ngọc phẩm chất tốt nhất, khắc dấu phù văn, huyễn khí quấn quanh. Trong mắt lộ ra lưu quang, kết thành một cái đại trận linh bảo ngũ phù, suy đoán hư không huyền diệu, tuần tra chu thiên âm dương. Mà Ngọc Nhãn vừa ra, mọi người ở đây chỉ cảm thấy khí tràng không gian biến hóa, âm dương điên đảo, hư không vô tự, phảng phất giống như mất đi trọng lực. Lưu Ôn vậy mà bay lên, ống tay áo lướt nhẹ, lơ lửng trên không trung, tiên phong đạo cốt, siêu nhiên mờ ảo, phảng phất giống như thiên nhân hạ phàm. Đây là... Trương Hạo cả kinh, Ngọc Nhãn này chính là pháp bảo lần trước hắn nhìn trộm đến. Ngọc Thiên Tử nhìn thấy pháp bảo vô thượng của bản tôn, sao không thử xem uy lực này? Lưu Ôn ngữ khí uy nghiêm bá đạo, tay cầm ấn quyết, ngay tại chỗ liền muốn trấn áp Trương Hạo, giết gà dọa khỉ, kinh sợ quần ma. Chỉ thấy Lưu Ôn tay phát lực, tức khắc hư không chấn động, mọi người đều là cảm nhận được khí tràng âm dương điên đảo, trật tự hư không hỗn loạn, nháy mắt liền mất đi trọng lực, đồ vật bài trí trong đại điện đều là trôi nổi lên, mọi người cũng là toàn bộ không có trọng lượng, trôi nổi với hư không, khí huyết nghịch lưu, đầu váng mắt hoa, cơ bắp buông lỏng, tứ chi thoát lực, thân thể âm dương đại loạn, một đám đều là kinh hãi. Ồ, quả nhiên là như thế. Trương Hạo cũng có chút sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại, không khỏi thấy hứng thú. Quả nhiên như hắn phỏng đoán, lôi kéo Triệu Băng Ngạn cùng nhau cố thủ khí cơ thân thể, không bị khí chàng nhiễu loạn, ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, mọi người không hiểu huyền cơ trong đó, toàn bộ thân bất do kỷ trôi nổi lên, lâm vào phản ứng không có trọng lượng, chỉ có hai người Trương Hạo vững vàng ngồi đó. Đúng rồi, còn có Nguyên Dương đạo chủ ngồi ở một góc, cũng vẫn không nhúc nhích, trong mắt lộ ra một tia hứng thú, đánh giá pháp bảo ngọc nhãn của Lưu Ôn, trong lòng thầm nghĩ. Lưu Ôn che giấu quá sâu, vì bố cục lần này, rốt cuộc vận dụng một át chủ bài. Lại nhìn thoáng qua Trương Hạo, hắn thật ra tò mò, Ngọc Thiên Tử muốn ứng đối với Lưu Ôn như thế nào? Ha ha ha, chư vị đạo hữu không cần kinh hoàng, đây là không gian không trọng lực, nhưng không gian vẫn chưa biến hóa, chỉ cần cố thủ khí cơ, tự nhiên liền có thể tìm được trọng lực. Trương Hạo cười cười, không buồn xỉn chút nào chỉ điểm một tiếng. Hắn cũng nhìn trộm không gian huyền diệu, đương nhiên biết đạo lý trong đó. Không gian làm trọng lực là bởi vì khí chàng chúng ta thân ở đại địa, cho nên mới có trọng lực. Vì thế hắn đem vật thể thu vào không gian tu di tàng giới tử, lại một chút không gia tăng trọng lượng. Nhưng người là vật còn sống, khí chàng bản thân biến hóa sinh động, khí chàng đã quen với trọng lực của đại địa, một khi không có trọng lực sẽ có đủ loại phản ứng không tốt, mà nhân thể có tự mình điều tiết cơ năng, thích ứng một đoạn thời gian liền có thể bình yên vô sự. Bất quá không trọng lực tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nghiêm trọng trở ngại thân thể khỏe mạnh. Đương nhiên, đối với cao thủ đan đạo mà nói, khí cơ hồn nhiên như một viên đan dược, bản thân chính là một cái khí chàng viên mãn mà kiên cố, có thể làm lơ ảnh hưởng của không có trọng lực, chỉ là đột nhiên không có trọng lực, làm tạm thời còn không có thích ứng. Mọi người nghe được Trương Hạo nhắc nhở, lập tức từ trong hoảng loạn bình tĩnh tâm thần, cố thủ khí cơ thân thể, khí huyết thông thuận, âm dương có trật tự, nháy mắt liền tiêu trừ bệnh trạng không tốt, cùng với khí chàng đại địa cảm ứng, tìm về trọng lực, thân hình chậm rãi trở lại mặt đất, lại là vẻ mặt kinh ngạc. Ở dưới khí chàng Lưu Ôn bao phủ, vẫn như cũ có cảm giác khinh phiêu. Mọi người kính sợ Lưu Ôn, như nhìn lên thiên thần, đồng thời cũng đối với Trương Hạo có thêm kính sợ. Nhưng mà mọi người trở lại mặt đất, Trương Hạo lại là đứng dậy, quát nhẹ một tiếng. Khởi! Chỉ thấy Trương Hạo mở ra hai tay, thân hình hiện lên, đai lưng bay bay, không chịu trọng lực ước thúc chút nào, cũng giống như thiên nhân hạ phàm lơ lửng trên không trung cùng với Lưu Ôn giằng co. Ngọc Thiên Tử, xem ra người đã hiểu rõ huyền diệu. Lưu Ôn ngữ khí nhàn nhạt, trong mắt rốt cuộc là rung động. Trương Hạo thiên hại linh tính, tu vi không lùi mà tiến tới, trí tuệ ngộ tính càng là siêu phàm nhập thánh, hiện giờ mới có cảnh giới tích công hậu kỳ, lại đã nên trò trống, muốn áp chế liền không dễ dàng. Đại thần thông của Ma Tôn, ta hổ thẹn không bằng, nhưng luận bàn mấy chiêu, thử xem uy lực pháp bảo này, ta lại không sao. Trương Hạo ngôn ngữ tùy ý, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, rất có vài phần bộ dáng luận bàn đạo hạnh. Lấy tu vi của hắn hiện giờ, có thể so với cảnh giới nhục linh hợp nhất, muốn hoàn toàn áp chế hắn, trừ phi là Đại La Kim Tiên. Bất quá chân thân Lưu Ôn không xuất hiện, mặc dù diễn hóa thân này đấu pháp cũng không có ý nghĩa, ngược lại hiện ra căn cơ của chính mình, nhưng thử một phen cũng không tồi. Khi nói chuyện, Trương Hạo ánh mắt tập trung, thức hải suy nghĩ trận pháp ngũ phù, tập trung tinh thần với hai mắt, mở ra trọng đồng, chăm chú nhìn hư không, nhìn thẳng pháp bảo ngọc nhãn của Lưu Ôn. Trong mắt pháp bảo ngọc nhãn có lưu quang vận hành, cũng là một cái trận pháp ngũ phù, nội tạng hư không tàng thần, linh thai dưỡng dưỡng trong đó, giống như tàng thai giới mà kinh Phật miêu tả. Ngọc Thiên Tử, dám can đảm nhìn trộm pháp bảo vô thượng của bản tôn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Khai! Lưu Ôn quát nhẹ một tiếng, hai tay hợp lại, kết làm pháp ấn, bên trong ngọc nhãn một cỗ thần niệm lộ ra, niệm lực hóa thật, thế nhưng là ý niệm dương thần, thì lực cùng với Trương Hạo đối diện, thẳng vào thức hải thần hồn, trong nháy mắt thẩm thấu ý thức thân hình của Trương Hạo. Không tốt, là chỉ bảo thuần dương, ý niệm dương thần. Trương Hạo trong lòng cả kinh, lập tức phản ứng lại, nháy mắt bị dương thần đoạt xá bám vào người. Nói chung, lực lượng đối kháng tuần hoàn một cái quy luật, lực lượng đồng cấp đối kháng lẫn nhau, lực lượng thấp hơn một bậc có thể áp chế, cấp bậc càng cao càng có lực lượng có thể phòng thủ. Nói cách khác, nếu chỉ kém một cấp bậc, ở vào trạng thái áp chế cùng phòng thủ, nhưng nếu kém hai cấp bậc, trực tiếp liền thành ưu thế tuyệt đối. Thân thể Trương Hạo có thể so với nhục linh hợp nhất, có thể phòng ngự ngăn cản thế công của chân tiên vô lậu, mà đối kháng về mặt thần hồn càng thêm đơn giản trực tiếp. Bất quá hắn có trọng đồng ngưng tụ tinh thần thêm vào, vẫn như cũ có thể vượt cấp ngăn cản. Nhưng Lưu Ôn tế ra pháp bảo thuần dương, hoàn toàn hình thành áp chế tuyệt đối, trực tiếp liền đánh tan ý niệm của hắn. Bất quá đây chỉ là tình hình chung, đạo hạnh tu vi của Trương Hạo không bình thường, trong lòng mặc niệm gầm lên giận dữ. Lôi pháp phá! Răng rắc, một đạo lôi quang lập lòe, hồ quang nổ tung, ý niệm biến hóa thành lôi đình. Lôi đình đã là chân thật, có thể so với cảnh giới ý niệm dương thần hóa thật, mà lôi đình nổ mạnh, chí cương chí dương, chính là đứng đầu vạn pháp. Chỉ thấy trên người Trương Hạo lôi điện diễn sinh, bên trong thức hải là một mảnh lôi vực hỗn độn, nháy mắt tan biến ý niệm dương thần. Chư tà không xâm, quỷ thần khó tiến, ánh mắt khôi phục thanh minh. Phá! Trương Hạo trong lòng mặc niệm giống ra một tiếng, miệng phun lôi âm, thế như thiên lôi oanh tạc, khí kình dập nát vỡ nứt, tan ra hóa khói, đinh tai nhức óc, tạo nên một vòng sóng âm mắt thường có thể thấy được. Lôi đình nhỏ vụn vang lên lách cách. Cùng lúc đó, ánh mắt ngưng tụ, đồng tử có lôi quang lập lòe, cả người hồ quang diễn sinh, cùng lôi âm cộng minh, vậy mà ở dưới đồng lực dẫn đường, khí tràng âm dương biến hóa, chính diện âm cực ngưng tụ, hóa thành một cái tia chớp. Vèo một tiếng, tiếng sấm vang lên, tia chớp bổ về phía của Lưu Ôn, tốc độ cực nhanh, chỉ ở trong chớp nhoáng. Biểu tình Lưu Ôn nghiêm túc, ánh mắt nhìn chăm chú, hình ảnh lôi điện trước mắt, nháy mắt trở nên thong thả. Trương Hạo vậy mà lấy thị lực dẫn lôi điện, hơn nữa không phải ý niệm thuần dương biến ảo lôi điện, mà là thần thông lôi pháp diễn sinh lôi đỉnh chân thật. Không sai, Trương Hạo từ thiên mục không thể dùng, liền bắt đầu tu tập đồng thuật trọng đồng, lấy lôi pháp rèn luyện mắt, quả nhiên luyện ra hiệu quả. Niệm lực thị lực hóa lôi, cũng dẫn đường khống chế lôi điện. Nhưng mà Lưu Ôn không hổ là cường giả tối cao, tài nhiết ấn quyết, ý niệm hóa hình, kết thành một cái phong trận khí xoáy. Trong đại điện tức khắc nhấc lên gió to, tiếng gió thổi đến gào thét rung động, dòng khí hội tụ vận hành, nhanh chóng áp xúc, hóa thành một viên hạt châu không khí. Hư không khí lôi, đi! Bấm tay bắn ra, hạt châu ngay lập tức bay ra, cùng với lôi điện va chạm, ầm vang một tiếng nổ mạnh, không khí nổ đến dầm nát, lôi quang thiểm điện, một cỗ sóng không khí đẩy ra, khí lãng tàn sát bừa bãi, kinh phong thổi loạn, mà trong đại điện hoàn cảnh tương đối bịt kín, toàn bộ không gian đều chấn động, xa nhà cổ miếu lay động, thanh thế kinh người. Mọi người ở đây chỉ cảm thấy tức ngực, màng tai chấn đau, thiếu chút nữa bị chấn đến hộc máu, đều là kinh hãi lui về phía sau. Ma tôn lợi hại là mọi người đều biết, lại không nghĩ rằng Ngọc Thiên Tử cũng là hung uy bực này, ngự giá lôi đình, cùng ma tôn đối kháng. Đây là ngũ lôi tử hình. Nguyên Dương đạo chủ liếc mắt một cái nhận ra tu vi của Trương Hạo, lại là nhịn không được nhíu mày lại, trong lòng có vài phần nghi hoặc. Lôi pháp chính là đứng đầu vạn pháp, uy lực thật lớn, huyền diệu vô cùng, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng Ngọc Thiên Tử mới có cảnh giới tích công hậu kỳ, lôi pháp liền lợi hại như vậy sao? Càng huyền bí chính là Ngọc Thiên Tử thiên phú dị bẩm, mắt có trọng đồng, thánh nhân chi tướng, thế nhưng lấy ý niệm thị lực ngự giá lôi đình, uy thế này thật sự quá lợi hại. Khổ Cốt đạo nhân cùng với Vô Thường Thánh Võ cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, đối với thần thông của Trương Hạo sớm có biết được, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cảm thụ loại thanh thế người lạc vào trong cảnh này, không thể nghi ngờ càng thêm kinh người. Đây là thân thể tu luyện mà thành thần thông, đều không phải là mượn dùng ngoại lực như hỏa phù phi kiếm, uy lực liền giống như một quyền đánh ra bom bạo phá, cùng trực tiếp ném ra một cái bom, cho người ta cảm giác khiếp sợ hoàn toàn không giống nhau. Huống chi đây không phải là quyền cước công phu, mà là thần thông tiên thuật, làm người cân nhắc không ra, không rõ nguyên do, bởi vậy lại là một loại trình tự huyền diệu sợ hãi khác. Ha ha ha, Ma Tôn đạo hạnh cao thâm, thần thông vô biên, ta cam bái hạ phong. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, liền nghĩ chỉ là luận bàn đấu pháp bình thường, chuyển biến tốt liền thu, trong lòng lại là ngưng trọng. Càng thử liền càng cảm thấy Lưu Ôn sâu không lường được. Hắn dùng một chiêu lôi pháp thần thông, tuy rằng còn không có dùng lôi quân kiếm, nhưng Lưu Ôn chỉ là tùy tay liền hóa giải, đối với sức gió vận dụng lô hỏa thuần thanh. Bất quá hắn cũng thử được một chút căn cơ, pháp bảo này là chí bảo thuần dương, hắn không nên chiến đấu để tránh tiết lộ gốc gác. Ha ha ha ha, Ngọc Thiên Tử ngươi thần thông tu vi cũng càng thêm tinh tiến. Lưu Ôn cũng cười to một tiếng, phong khinh vân đạm giống như không để bụng, ý niệm vừa động, phía trên hư không vặn vẹo, tựa như sóng gợn. Ngọc Nhãn ẩn vào không gian biến mất không thấy, đại điện khôi phục trọng lực bình thường. Mọi người trở lại chỗ ngồi, trận đấu pháp này nhìn như liền chỉ là một chiêu, lại làm cho mọi người tâm sinh kính sợ. Ai cũng không nhiều lời, không khí an tĩnh đến áp lực. Nhưng mặt ngoài Lưu Ôn bất động thần sắc, trong lòng cũng có nhiều một tia khói mù. Ngọc Thiên Tử quý vị, tu vi tiến bộ vượt bậc, lĩnh ngộ hư không huyền diệu, lôi pháp thần thông cũng luyện ra hỏa hậu, ngay cả ý niệm dương thần đều có thể bài trừ, mà khối hóa thân bên ngoài này của hắn tốt mã rẻ cùi, khuyết tật quá nhiều, nếu cùng với Ngọc Thiên Tử toàn lực chiến một trận, chỉ sợ là áp chế không được. Về phần Thiên Mục Ngọc Nhãn, hắn không có thuận tiện hiện ra quá nhiều để tránh bị người phát hiện huyền cơ. Đột nhiên Lưu Ôn cảm thấy có chút tính sai, Ngọc Thiên Tử này ngược lại thoát ly khỏi khống chế. Đương nhiên việc này ngược lại không phải Trương Hạo lợi hại hơn so với Dương Thần, chủ yếu là thân thể Lưu Ôn đã chịu hạn chế, dựa vào lớn nhất chính là ý niệm Dương Thần, một khi bị khắc chế cũng liền nơi trốn chịu hạn chế, làm cho Lưu Ôn đã nhận ra một tia uy hiếp. Ngọc Thiên Tử không thể lưu, giết lấy tuyệt hậu hoạn, bất quá còn phải trước tiên bố cục, bắt Nguyên Dương đạo chủ luyện chế Đại La Thần Đan, chỉ cần tiên võ hóa thân xuất thế, bản tôn liền không sợ. Lưu Ôn tâm tư chợt lóe mà qua, đã đối với Trương Hạo động sát khí, tính kế càng là thâm trầm ngoan độc. Lúc trước nói tiên võ hóa thân xuất quan đi bái phỏng Đông Hoàng là cố ý làm cho Nguyên Dương đạo chủ nghĩ sai, kỳ thật tiên võ hóa thân còn cần điều trị một phen, mà vật để điều trị đúng là huyết nhục của Đại La Kim Tiên. Huyết nhục thần tiên thắng qua hết thảy thiên tài địa bảo. Lưu Ôn tiếp tục chủ trì tụ hội, về tới chính đề nói: Thiên Đô ở vào tiểu hữu Thanh Hư Thiên, chính là không gian mà thiên thần thượng cổ sáng lập. Không gian không có trọng lực, giống trạng thái không có trọng lực như vừa rồi, sau khi tiến vào động thiên, cố thủ khí cơ thân thể cùng với khí tràng đại địa cảm ứng, tìm được khí tràng trọng lực, nếu không sẽ một bước khó đi. Kích thước của động thiên có không gian ngàn dặm, lấy năm khối nam châm làm trận, gắn bó cân bằng động thiên. Cung điện tiên phủ lơ lửng ở không trung, vị trí ở giữa không gian. Cung điện nguyên bản là một tòa tế đàn thượng cổ, tương truyền là huỳnh đế tại đây tế thiên, lại lấy tế đàn làm nhà, tu sửa thần miếu cung điện, sáng lập không gian động thiên, thu vào trong đó. Nghe vậy, mọi người nhìn không được có một trận kinh hô. Vương Ốc Sơn chính là đứng đầu 10 đại động thiên tại cổ đại, mọi người đối với cái này đều không xa lạ. Mà nơi phát ra cái tên Vương Ốc Sơn này, sách cổ nói, trong núi có động, sâu không thể vào, trong động có cung điện vương giả. Tên cổ gọi là Vương Ốc, lại có thần thoại truyền thuyết, huỳnh đế tại đây tế thiên, bái tạ thiên thần chỉ điểm, có thể thống nhất hoa hạ. Nghe Lưu Ôn vừa nói như vậy, mọi người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Trong ngoài cung điện đều có trận pháp, đại trận bên ngoài cùng với đại trận đồng thiên đối ứng, cho nên vị trí ở giữa không gian. Bên trong kết hợp giữa trận trong trận, cho nên trong đại điện có trọng lực, vì vậy sau khi tiến vào động thiên, phải tránh dừng lại ở trên hư không, cần thiết phải mau chóng tiến vào tiên phủ, trong tiên phủ phải tránh phá hư bốn phía, để tránh tổn thương trận pháp. Một khi không gian sụp đổ, mọi người đồng quy vô tận, chứ vị có minh bạch hay không? Lưu Ôn báo cho mọi người, đem tình huống cơ bản nói một lần, làm tốt kế sách phản toàn. Minh bạch! Mọi người đồng thanh đáp lại, không khí lại khôi phục cuồng nhiệt, một đám nóng lòng muốn thử, đều muốn kiến thức một phen thiên đô huyền diệu, giết người đoạt bảo, chia cắt thiên đồ. Mà Trương Hạo lại là trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Lưu Ôn xác thật đem tình huống nói được rất rõ ràng. Hắn cũng nghe Lục Tử Húc nói, bất quá lấy hắn phỏng đoán, thiên đô là từ đệ tử Thiếu Hoa chân nhân của Nguyên Dương đạo chủ chủ trì. Nếu có thể ra vào tự do, cũng liền ý nghĩa trận pháp này có thể chủ khống. Đại trận động thiên cũng liền thôi, trận này là chống đỡ toàn bộ không gian, bất luận kẻ nào đều hoàn toàn không thể lộn xộn. Nhưng trong vòng trận pháp tiên phủ, việc này cùng với đại trận động thiên hoàn toàn tương phản. Cái trước là không có trọng lực, cái sau là tăng thêm. Một khi tiến vào cung điện, Thiếu Hòa chân nhân khống chế trận pháp gia tăng trọng lực, mọi người chắc chắn lâm vào bệnh trạng không tốt. Đối mặt thiên đô nhiều cao thủ như vậy, bệnh trạng không tốt này tuyệt đối là một điều chí mạng. Hắn có thể suy tính việc này, Lưu Ôn chắc chắn cũng có thể suy tính đến, lại cố ý vô tình xem nhẹ, thật sự quá khác thường. Bất quá việc này đối với thiên đô có lợi, hắn cũng lười nhắc nhở. Đám ma đầu này chết một người liền ít đi một người. Chỉ là Lưu Ôn hành sự tất có bố cục âm mưu, làm cho người đoán không ra trong hồ lô muốn làm cái gì. Hắn phải ngàn vạn lần cảnh giác để tránh chúng Lưu Ôn tính kế. Thiên đô phát thiệp khai tụ tiên hội, thời gian là 10 ngày sau. Chúng ta đi trước một ngày ở khu vực phụ cận Vương Ốc Sơn tụ tập, lấy ngọc bài bảo trì liên lạc qua lại. Nếu các vị không có dị nghị, hôm nay liền đến đây tan đi, từng người chuẩn bị khai chiến. Lưu Ôn cuối cùng nói chuyện, sự tình thương nghị thỏa đáng, vây công thiên đô cứ như vậy định ra. Mọi người cũng không có nhiều lời, đứng dậy cáo từ, top 5 top 3 đi cùng nhau, còn đàm luận chuyện chuẩn bị. Một đám đều là phía sau tiếp phía trước, đôi mắt đều đỏ lên. Lần này khai chiến chính là thật sự náo nhiệt, chỉ cần vây giết tụ tiên hội, chia cắt bảo vật thiên đô, ngay cả thiên đô này cũng sẽ trở thành phủ đệ của ma môn. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi buồn cười. Hắn xem như đã hiểu, một đám ô hợp ma môn cứ như vậy như một tổ ong chạy đến Vương Ốc Sơn, không bị thiên đô phát hiện mới là việc lạ. Phỏng chừng đợi không được 10 ngày sau có tụ tiên hội, đại chiến tiên ma này trước tiên liền sẽ diễn ra. Đúng lúc này, Khổ Gôn đạo nhân và Vô Thường Thánh Võ còn có hai người cùng nhau đi qua bên người Trương Hạo. Khổ Cốt đạo nhân âm dương quái khí cười một trận. Ngọc Thiên Tử, lão phu ở dưới chân núi chờ ngươi, ngươi hãy cẩn thận. Ném xuống một câu uy hiếp, còn tham lam dâm tà nhìn thoáng qua Triệu Băng Ngạn, Khổ Cốt đạo nhân mấy bước liền đi ra ngoài đại điện, tiếp theo xuống núi. Mấy vị cứ việc chờ, bần đạo liền xuống núi siêu độ mấy vị thăng thiên đắc đạo. Trương Hạo cũng cười, lại là ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn khiêu khích quả nhiên hữu hiệu, trước tiên đem mấy người này giết, cũng coi như là suy yếu một chút thế lực ma môn. Có ý tứ, ta cũng đến xem náo nhiệt. Huyền Vô Cực đi tới, trong giọng nói rất có hứng thú, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, cuồng vọng mà ngạo nghễ, sát ý dữ tợn, còn có vài phần giống như mèo vờn chuột. Ngay sau đó cũng đi xuống núi. Vừa rồi Khổ Cốt đạo nhân truyền niệm, kéo lấy Huyền Vô Cực cùng nhau đối phó Ngọc Thiên Tử. Một kẻ hèn tiểu bối này xác thật cũng thần thông lợi hại. Huyền Vô Cực là người vô pháp vô thiên, nhập ma sâu đậm, giết người làm vui, không ngại đem Trương Hạo bóp chết, giết chết một kỳ tài ngút trời. Loại lạc thú này làm cho Huyền Vô Cực thực hưng phấn. Không thể không nói, Huyền Vô Cực khiêu khích Lưu Ôn bị đả thương, Trương Hạo khiêu khích Lưu Ôn lại đánh tay ngang, nhưng Huyền Vô Cực nhất quán cuồng vọng tự đại, căn bản không đem Trương Hạo để vào mắt, nhưng lại cảm giác Trương Hạo có uy hiếp sẽ vượt qua hắn, bởi vậy đồng ý Khổ Cốt đạo nhân lôi kéo. Nhưng cái đó là bản tính của người ma môn, không chấp nhận được người khác tốt hơn so với chính mình. Huyền Vô Cực cũng muốn cùng ta đối nghịch, xem ra có điểm phiền toái. Trương Hạo hơi nhíu mày, nhưng cũng không sao cả. Giết nhiều một người liền nhiều thêm một người, mang theo Triệu Băng Ngạn cùng nhau xuống núi. Trên đường thả chậm bước chân, cố ý đi ở cuối cùng, hắn không muốn cùng với những ma đầu đó đồng hành. Một lát công phu, đại điện cổ miếu liền người đi nhà trống. U Ti sửa sang lại ghi chép, bỏ vào bí khố ma môn. Thân hình Lưu Ôn vừa động, trở về thạch thất tu luyện, trong mắt lộ ra mỉm cười, lầm bầm lầu bầu nói: Thế cục đã bày ra, diệt thiên đô, đoạt tiên phủ, bắt Nguyên Dương đạo chủ, luyện chế đại la thần đan, lưỡng đạo tiên ma toàn bộ nhập luân hồi, võ không minh cũng dám hiện thân, bất quá còn phải nhìn chăm chú vào hướng đi của Hồng Vân Huyền, không thể mất tích, phải nhanh chóng thu hồi bạt thi. Bên kia, Nguyên Dương đạo chủ cũng xuống núi, đi ở xa xa phía sau cùng, cân nhắc bố cục lần này. Lưu Ôn cầu chứng tọa hóa, diệt lưỡng đạo tiên ma, chuyển thế luân hồi làm thần tướng, nhưng Thiên Đô là bổn tọa dựa vào, một khi Thiên Đô diệt, liền tính bổn tọa nắm giữ thần tướng luân hồi, ít nhất cũng phải 20 năm sau mới có thể sử dụng, xem ra là nên xuất động thiên binh thiên tướng. Nguyên Dương đạo chủ lẩm bẩm tự nói, hắn chủ trì Thiên Đô đã có 150 năm, việc này cũng không phải là bận việc uổng công, đã sớm hiểu thấu đáo thuật luân hồi chuyển thế, thu thập nguyên linh quần tiên, âm thầm sáng lập một đội thiên binh thiên tướng, hiện tại Thiếu Hoa chân nhân chủ trì Thiên Đô, đó là một trong những thiên binh thiên tướng. Tuy rằng bồi dưỡng một cao thủ đan đạo không dễ dàng, nhưng có một nguyên linh chuyển thế đầu thai, thiên phú linh tính, từ nhỏ dẫn đường, tăng thêm giáo dục tẩy não, liền có thể dễ dàng có được một cao thủ đan đạo. Đương nhiên, việc này cũng không phải là 100% thành công, mỗi người thiên phú linh tính đều là tâm trí bất phàm, có một số bất luận tẩy não như thế nào cũng không dùng được, chỉ đành phải loại bỏ. Bất quá Nguyên Dương đạo chủ còn có nghi ngờ, cân nhắc nghĩ thầm. Chân thân Lưu Ôn vẫn luôn che giấu, tiền võ hóa thân cũng xuất quan, tìm không thấy nơi chân thân. Chuyện này hết thảy đều là phí công, nhưng chỉ cần tìm được chân thân Lưu Ôn giết thay thế, bổn tọa chính là chúa sáng thế, trọng khai thiên đình thượng cổ, đăng cơ chi vị thiên đế, tay cầm quyền to tối cao, thống nhất thế giới này, tụ tập lực lượng mọi người trong thiên hạ, tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, thiên thu vạn tuế, vĩnh thế bất hủ. Suy nghĩ đến đây, trong mắt Nguyên Dương đạo chủ lộ ra một tia cuồng nhiệt, phảng phất thấy được muôn nghìn chúng sinh quỷ lạy ở trước mặt hắn, hô to vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Đây là một loại giấc mộng đế vương cuồng nhiệt thời phong kiến. Nhưng Nguyên Dương đạo chủ không phải muốn trở thành đế vương trên thế gian, mà là mưu toan trở thành thiên đế chí cao vô thượng, thống trị toàn thế giới. Có lẽ người hiện đại không thể lý giải loại tâm tính này, nhưng đối với người ở thời phong kiến, đối với mộng hoàng đế lại có chấp nhất không thể hiểu nổi, mà mộng hoàng đế cũng gắn liền với mộng trường sinh. Đế vương phong kiến đều là mê tín một bộ này, mặc dù tới xã hội cận đại, người vọng tưởng xưng đế trường sinh cũng không phải số ít. Huống chi Nguyên Dương đạo chủ sống hơn 200 tuổi, là danh xứng với người ở thời phong kiến, lại tu thành đại la kim tiên, đã đứng ở đỉnh của thế giới này. Muốn thống trị thế giới làm mộng hoàng đế, tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão trong truyền thuyết, việc này thật sự quá bình thường. Đúng rồi, sao không tìm Ngọc Thiên Tử liên thủ? Tu vi của Ngọc Thiên Tử không tồi, đối với Lưu Ôn khiêu khích cũng có ý muốn thử, mà sau lưng Ngọc Thiên Tử còn có Đông Hoàng, bản tôn mấy năm nay lánh đời không ra, bận sau trận này cũng nên đi gặp Đông Hoàng mới thượng vị này. Nguyên Dương đạo chủ là người kiêu hùng, che giấu thực sâu đậm, chưa bỏ Lưu Ôn không ra, không người nào biết thân phận của Nguyên Dương đạo chủ, Đông Hoàng cũng không biết, mà Nguyên Dương đạo chủ che giấu thiên binh thiên tướng, thậm chí ngay cả Lưu Ôn cũng không biết. Bất quá đồ vật mà Lưu Ôn che giấu, Nguyên Dương đạo chủ cũng không biết. Hai bên đánh cờ có các tính kế, hiểu chết về tay ai còn phải xem thủ đoạn của ai càng cao hơn một bậc. Nguyên Dương đạo chủ tính kế đã định, theo đuôi ở phía sau, muốn tìm Trương Hạo liên thủ. Đương nhiên, ý nghĩa là liên thủ này, kỳ thật là lợi dụng. Nguyên Dương đạo chủ tuy rằng cầm giữ Thiên Đô Tổ Tiên Hội, nhưng Tổ Tiên Hội chỉ là đồ vật trên mặt bàn, không có thuận tiện sử dụng, mà thiên binh thiên tướng là thế lực che giấu, cũng không thể dễ dàng dùng ra. Hơn nữa thiên binh thiên tướng còn có một cái khuyết tật chí mạng, vì giam cầm tư tưởng, trải qua tẩy não, lại lánh đời không ra, khiếm khuyết lịch duyệt cảm ngộ. Đạo hành tu vi khó có thể đăng phong tạo cực, khó có thể tạo thành cao thủ tuyệt đỉnh một mình đảm đương một phía, cho nên mới yêu cầu lợi dụng Trương Hạo. Dưới chân núi, mọi người từng người tan đi, một đám hưng phấn náo nhiệt, chuẩn bị trước tiên đi đến Vương Ốc Sơn khai chiến. Mấy người Huyền Vô Cực là đợi ở giao lộ. Huyền Vô Cực là tu vi mạnh nhất, người trong ma môn thờ phụng cường giả vi tôn, cũng liền lấy Huyền Vô Cực cầm đầu. Khổ Cốt Đạo Nhân cùng với Vô Thường Thánh Võ, còn có hai người khác, tổng cộng 5 người liên hợp, muốn bóp chết Trương Hạo. Trương Hạo mang theo Triệu Băng Ngạn xuống núi, biết rõ dưới chân núi có sát cục, tâm cảnh vững như Thái Sơn, không nhanh không chậm, giống như tản bộ trong sân vắng, quan vọng cảnh đẹp tráng lệ của bầu trời Tiên Sơn. Băng Ngạn tỷ, chờ chút. Trương Hạo lấy ra bình ngọc, ăn tiên đan, uống quỳnh tương, lại đưa cho Triệu Băng Ngạn. Ma môn tụ hội trước sau chờ đợi có 3 ngày. Trên núi nhiệt độ không khí lại quá thấp, không ăn không uống rất không thú vị. Triệu Băng Ngạn tiếp nhận bình ngọc, kéo tay của Trương Hạo, thân thể mềm mại ôn nhu ôm lấy, phảng phất giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Thật lâu sau, hai người Trương Hạo tới dưới chân núi. Mấy người Huyền Vô Cực có chút chờ đến không kiên nhẫn, lập tức vây quanh đi lên. Huyền Vô Cực vẻ mặt dữ tợn, nhìn thoáng qua Trương Hạo, lại nhìn Triệu Băng Ngạn, cuồng vọng cười to. Ha ha ha ha, rốt cuộc là xuống dưới, giết tiểu tử này, về phần nữ nhân này sao, liền về ta. Huyền Vô Cực vừa thấy mặt liền tuyên bố muốn giết Trương Hạo, còn muốn cướp đoạt Triệu Băng Ngạn, quả thực là tác phong của ma đạo, không kiêng nể gì, vô pháp vô thiên, giết người cướp của đoạt nữ nhân, hoàn toàn bằng vào tùy tâm sở dục, lý do gì đó căn bản không quan trọng. Ngọc Thiên Tử, ma môn há là một tiểu bối như ngươi dám rêu rao khắp nơi, ngươi tự tìm đường chết đi. Khổ Cốt Đạo Nhân cũng là một trận âm trầm cười quái dị. Tu vi của Trương Hạo càng mạnh, càng là lưu không được, kéo lên Huyền Vô Cực, lấy 5 địch 2, liền tính Trương Hạo lại có thủ đoạn che giấu, cũng đánh không lại 5 người vây công. Vây lên, Ngọc Thiên Tử ngươi có chạy đằng trời, quỳ xuống đất xin tha, dâng ra nữ nhân, ta cho ngươi một cái chết thống khoái. Vô Thường Thánh Võ quát lạnh một tiếng, thân hình vừa động, mang theo 2 người tách ra, nhanh chóng vây quanh phía sau Trương Hạo. Hắn cùng với Trương Hạo kết thù, Trương Hạo tu vi càng ngày càng mạnh, nếu không giết Trương Hạo, thật sự khó có thể an tâm. Bất quá Vô Thường Thánh Võ cũng không ngốc, Ngọc Thiên Tử cường thế như vậy, bên người còn có một trợ lực, tuy rằng là nữ tử, nhưng tu vi có cảnh giới nhục linh hợp nhất, một khi bị vây công lâm vào tuyệt cảnh, khó tránh khỏi sắp chết phản công kéo người làm đệm lưng. Bởi vậy làm cho Huyền Vô Cực cùng với Khổ Cốt Đạo Nhân chính diện đối địch, Vô Thường Thánh Võ lại là mang theo 2 người vây quanh ở phía sau Trương Hạo. Ha ha ha, mấy vị đạo hữu muốn giết ta, còn muốn cướp đạo lữ của ta, nhưng đây là dưới chân núi Ma Môn, ma tôn cao cao tại thượng nhìn, chỉ sợ không phải chỗ đánh nhau, sao không đổi chỗ khác đi. Trương Hạo cười cười, ngữ khí phong khinh vân đạm, không vì lời lẽ của mấy người này mà tức giận chút nào. Làm người cân nhắc không ra, trong bất chi bất giác, Trương Hạo bày ra khí độ áp bách, cũng dần dần trở thành loại yêu cầu người khác cẩn thận phỏng đoán. Quả nhiên, vừa nghe ngữ khí của Trương Hạo, Khổ Cốt Đạo Nhân cùng với Vô Thường Thánh Võ đều là nhíu mày lại, nghĩ thầm. Lấy hành vi của Ngọc Thiên Tử, trong lòng cũng thâm tầng như thế, đề nghị muốn đổi nơi khác, chẳng lẽ là chơi ám chiêu? Mà Ngọc Thiên Tử đối mặt vây công, lại là thong dong bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ có che giấu khác? Huyền Vô Cực cũng có điều cố kỵ, Lưu Ôn có thiên mục thần thông, dưới chân núi phát sinh chiến sự, chắc chắn kinh động Lưu Ôn, xác thật không có thuận tiện ra tay. Đổi nơi khác cũng không sao, dù sao đều là giết người, tiểu bối này cũng trốn không thoát. Được rồi, tiểu tử ngươi muốn đổi nơi tìm chết, ta liền đồng ý. Huyền Vô Cực ngôn ngữ cuồng vọng, xác thật không đem một tiểu bối để vào mắt. Như thế rất tốt, bất quá mấy vị cần phải theo sát bước chân, đừng làm cho ta chạy. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, giống như rất có hứng thú, ánh mắt lại là quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, ngay sau đó dứt lời, mang theo Triệu Băng Ngạn bước đi như bay, nói đi là đi. Chúng ta cũng đi, đừng làm cho tiểu tử này chạy. Huyền Vô Cực quát lạnh một tiếng, theo sát sau đó, Khổ Cốt Đạo Nhân cùng với Vô Thường Thánh Võ liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng nhanh chóng đuổi kịp. Lần này tuyệt đối không thể làm cho Ngọc Thiên Tử chạy trốn, nếu không thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Huống chi có Huyền Vô Cực trợ chiến, cơ hội không thể bỏ lỡ. Huyền Vô Cực cũng căn bản không đem Trương Hạo để vào mắt. Tuy rằng Trương Hạo khiêu khích Lưu Ôn đánh ngang tay, Huyền Vô Cực khiêu khích Lưu Ôn lại bị thương, nhưng ở Huyền Vô Cực xem ra, chỉ là Trương Hạo hiểu chút thuật pháp, nhất thời may mắn mà thôi. Mà Huyền Vô Cực cũng không cho rằng những thuật pháp đó có ích lợi gì, chỉ cần bị hắn kiến thức một lần, bất luận thuật pháp gì đều không thể ở trước mặt hắn dùng tới lần thứ hai. Không thể không nói, Huyền Vô Cực xác thật là một nhân vật lợi hại, mặc dù thân thể phủ bụi trần, vẫn như cũ có thể luyện đến cảnh giới như thế, là một trong tứ đại cao thủ ma môn, lại thói quen cuồng vọng tự đại. Còn là thuần luyện quyền thuật, đối với thuật pháp khinh thường nhìn lại, tự nhận không có thuật pháp nào có thể đối với hắn dùng tới lần thứ hai, có thể nói là kỳ tài ngút trời. Nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Huyền Vô Cực mỗi lần khiêu khích Lưu Ôn đều bị thuật pháp bất đồng đánh bại. Thủ đoạn của Lưu Ôn có thể nói là thiên biến vạn hóa, Huyền Vô Cực uổng có một thân vũ lực lại xử không ra. Mỗi lần sau khi bị thua đều nhịn không được có một trận lửa giận, muốn giết người cho hạ giận mới có thể bình ổn. Khổ cốt đạo nhân hiểu biết cá tính của Huyền Vô Cực, bởi vậy mở miệng mời chào. Huyền Vô Cực không chút suy nghĩ liền muốn giết Trương Hạo. Hơn 100 năm qua, Huyền Vô Cực lấy luận võ giết người làm vui. Giết người quá nhiều đã thành thói quen, cho nên căn bản không để ý Trương Hạo là nhân vật nào. Bất quá Huyền Vô Cực cũng không ngốc, sao lại bị người sai xử, mà Huyền Vô Cực cùng với Khổ Cốt đạo nhân không có sai biệt, đều là tu tập bí thuật cốt nhục. Bí thuật cốt nhục yêu cầu sinh sản con nối dõi, dùng để lấy huyết tủy. Huyền Vô Cực chơi qua rất nhiều nữ nhân, còn chưa bao giờ chơi qua nữ tiên nhân, liền suy nghĩ muốn cướp lấy đùa bỡn, chắc chắn có thể sinh sản con nối dõi thiên phú dị bẩm, lấy huyết tủy rót vào cơ thể, có lẽ có thể tiến nhanh công lực. Kỳ thật Khổ Cốt đạo nhân cũng là đánh chủ ý này, nhưng biết Trương Hạo lợi hại, che giấu thật sự sâu, tâm tư tính kế thâm trầm. Trước tiên đối phó Trương Hạo, lại cướp đoạt nữ nhân. Nhưng mà liền ở sau khi mấy người rời đi, chỉ thấy một bóng người xuất hiện, nghiễm nhiên chính là Nguyên Dương đạo chủ, lẩm bẩm lau bầu nói: Ngọc Thiên Tử quả nhiên không đơn giản, vậy mà có thể nhận thấy được bản tôn theo đuôi ở phía sau. Như vậy bản tọa liền không làm dối, sau đó lại đi tìm Ngọc Thiên Tử. Nguyên Dương đạo chủ hướng về một phương hướng khác rời đi. Vừa rồi Trương Hạo liếc mắt nhìn lại một cái, đề nghị đổi nơi khác. Không phải cố kỵ Lưu Ôn, mà là phát hiện có người ở phía sau. Truyền cho Nguyên Dương đạo chủ một ý niệm, hy vọng đạo hữu không cần nhúng tay. Bên kia, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn một đường đi về phía trước, năm người Huyền Vô Cực đuổi sát ở phía sau, dần dần rời xa địa giới ma môn, mắt thấy liền động thủ. Nhưng đột nhiên, Trương Hạo sử ra ánh mắt với Triệu Băng Ngạn, có vài phần ý cười, quán một tiếng: Đi! Khi nói chuyện, hai người đột nhiên tốc độ nhanh hơn, trực tiếp liền muốn chạy trốn như vậy. Huyền Vô Cực có chút sửng sốt, hoàn toàn không dự đoán được tiểu tử này cố làm ra vẻ, vậy mà chơi xấu, thấy chuyện không đúng liền chạy trốn. Đám người Khổ Cốt đạo nhân cùng với Vô Thường Thánh Võ cũng trợn tròn mắt. Ngọc Thiên Tử dọc theo đường đi trầm ổn, làm cho bọn họ còn trong lòng cảnh giác, lại trăm triệu lần không nghĩ tới, vậy mà là giả bộ, đảo mắt liền muốn chạy trốn. Mau đuổi theo, tiểu tử đáng chết, đã chết đến nơi còn muốn chạy. Khổ Cốt đạo nhân lập tức phản ứng lại, giữ tợn quát lạnh một tiếng, tuyệt đối không thể làm cho Trương Hạo đào tẩu. Dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh, lực lượng trầm trọng giẫm đến cục đá vỡ vụn, thân hình nháy mắt lao ra. Đám người Vô Thường Thánh Võ cũng lập tức gia tốc theo sát sau đó, đuổi giết Trương Hạo. Ha ha ha, ta muốn giết người, còn chưa từng ai có chạy thoát được. Huyền Vô Cực cuồng vọng cười to, lại là một cỗ lệ khí tức giận, dám can đảm trêu chọc hắn, hẳn đều phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ thấy Huyền Vô Cực thân hình vừa động, có thể so với Trần Tiên Vô Lậu bạo phát lực lượng, tốc độ vô cùng nhanh, thân hình hóa thành một thân ảnh xẹt qua, tiếng xé gió gào thét rung động, nhanh đến mức đôi mắt đều thấy không rõ, nháy mắt liền lướt qua mấy người Khổ Cốt đạo nhân, bóng người nhoáng lên liền đuổi theo Trương Hạo. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo lại là cười vì thực hiện được, dưới chân một bước dừng lại thân hình, đột nhiên xoay người quay đầu lại, trở tay rút ra Lôi Quân kiếm, thuận thế xoay người vung lên, chém về phía Huyền Vô Cực. Không tốt, có ám toán. Huyền Vô Cực cả kinh, chỉ cho rằng đối phương muốn chạy trốn, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa quay người đột sát, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, biết là bị chơi ám chiêu, nhưng chút tài mọn này há có thể làm cho hắn bị thương, vậy hắn tu luyện hơn 100 năm cũng liền uổng công. Một tiếng kêu rên phát lực, cường nhu kết hợp, nhục linh hợp nhất, có thể so với chân tiên vô lậu, đối với lực đạo khống chế có thể nói hoàn mỹ. Huyền vô cực nháy mắt ổn định thân hình, tàn mất lực đánh vào, dưới chân cục đá dập nát, một bước nhảy lùi lại, né tránh phách chạm. Nhưng hiện giờ Trương Hạo sửa đâu bằng này, lôi quân kiếm quá nặng, trước kia bị hắn dùng làm giản, đại xảo không công, đại phồn hóa giản, hiện tại đã hoàn toàn khống chế lôi quân kiếm, cự kiếm nặng hơn 300 cân, lại giống như một thanh kiếm nhỏ nhẹ nhàng, kiếm thuật tinh diệu biến hóa đắc ý phát huy. Chỉ thấy cổ tay của Trương Hạo xoay chuyển, cự kiếm múa ra kiếm hoa, dùng ra thái ất kiếm thuật, bóng kiếm phân tán mở ra, giống như một kiếm hóa vạn kiếm, mang theo kình phong kiếm cương, cát bay đá chạy, thanh thế nhiếp người, nhất cử thừa thắng truy kích. Dưới chân của Huyền Vô Cực còn chưa đứng vững, bóng kiếm lại đã thổi quét mà đến. Trong lòng tức khắc lửa giận tận trời, một kẻ hèn tiểu bối dám can đảm trêu chọc với hắn, chỉ có băm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Nhưng đối mặt kiếm thế công giác, lại bị đánh bất ngờ chiếm cứ thượng phong, Huyền Vô Cực chỉ đành phải tránh né. Mà dưới chân của Huyền Vô Cực không đứng vững, lại bày ra võ nghệ tinh thâm, trực tiếp thuần thế ngã xuống đất, trở tay một trường chụp trên mặt đất, mượn lực củng cố thân hình, thuần thế một cái thần pháp tinh diệu, né tránh phạm vi cự kiếm, lại là một cái nhảy lên, thân hình biến hóa như xà hình du tẩu, nháy mắt liền xuất hiện ở góc chết mặt bên của Trương Hạo, trực tiếp liền muốn phản công Trương Hạo. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên một trận tiếng vang truyền tới, Huyền Vô Cực chỉ cảm thấy một cỗ nguy hiểm, tâm thần ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, hết sức nghìn cân treo sợi tóc, ghé mắt vừa thấy, thế nhưng là một viên đạn bay tới. Không! Huyền Vô Cực đại kinh thất sắc, tâm thần ý niệm hoảng sợ dãy giụa, bản năng muốn tránh né viên đạn, nhưng viên đạn bay quá nhanh, đã mất đi tiên cơ, một cái chớp mắt liền tới. Ngay sau đó, viên đạn xuyên thấu đầu của Huyền Vô Cực, máu tươi vẩy ra, cự lực đánh vào mang theo thi thể bay ngược trên mặt đất, hai mắt mở to, còn chết không nhắm mắt, cuối cùng ý niệm chỉ để lại thân ảnh nữ tử cầm súng ở sau viên đạn. Hắn đường đường là Huyền Vô Cực, một trong tứ đại cường giả ma môn, một thế hệ võ giả tuyệt thế, thân thể thành thánh, bao trùm thế tục, thế nhưng chết ở trên một viên đạn. Uổng có cả đời tu vi không thể thi triển, sinh tử đạo tiêu, oán lệ tận trời, lại chỉ đành phải quy về trung điểm. Nơi xa, Triệu Băng Hàn tay cầm một thanh cự đao kim cương, chuôi đao lại là kết hợp cùng với súng ống, nòng súng cùng với sống đao tương liên. Hình súng là tạo hình một loại súng lục đơn giản thô bạo mà lại tinh mỹ, có chứa 6 viên đạn. Viên đạn chính là dùng viên đạn 20mm, uy lực còn ở phía trên súng ngắm. Ngay cả xe thiết giáp hạng nhẹ đều có thể bắn xuyên, càng miễn bàn là đầu của Huyền Vô Cực. Những cái đó là Triệu Băng Ngạn kết hợp đặc điểm thân thể thiết kế binh khí kỳ môn. Tên cũng đơn giản, gọi là súng đao. Tuy rằng cao thủ hóa kình liền có cảm ngộ chi giác, có thể thấy là có thể tránh né, nhưng mặc dù là thân thể cao thủ thành thánh, tốc độ cũng không có khả năng nhanh hơn so với viên đạn, cho nên khi nhìn thấy viên đạn cũng đã chậm, chỉ có thể ở trong nháy mắt khi đối phương ý niệm động cò súng mới có thể tránh né. Nói cách khác, tránh né viên đạn là một loại ảo giác, cũng không phải thật sự có thể tránh né viên đạn, mà là tránh né đối phương ra tay. Một khi ra tay hoàn thành, tốc độ của viên đạn vượt xa tốc độ tránh né. Huyền Vô Cực bị Trương Hạo dẫn vào góc chết, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, cũng căn bản không nghĩ tới bên phía Trương Hạo sẽ dùng súng, cho nên liền đơn giản như vậy, một viên đạn bắn chết. Đây cũng là sách lược của Trương Hạo. Nhìn thấy một màn này, đám người Khô Cốt Đạo Nhân cùng với Vô Thường Thánh Võ cũng là kinh hãi, nhanh chóng dừng lại thân hình. Thế cục biến hóa quá nhanh, Trương Hạo đột nhiên phản sát, mới giao thủ một chiêu, Huyền Vô Cực đã bị súng bắn chết. Điều này làm cho mấy người Khô Cốt Đạo Nhân choáng váng ngay tại chỗ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.